Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 227, công việc thực sự của ngành bạn đang học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc thực sự của ngành bạn đang học, một tóm lại là học ngành gì thì sau này cũng đều đi bán hàng được hết. 2. Nếu đến 30 tuổi em chưa lấy ai, đến 30 tuổi anh cũng chưa lập gia đình, vậy thì... Ha ha ha, anh cũng học y đúng không? 3. Lúc đầu muốn học y tá, có người bảo học khoa này về sau chỉ bưng phân, bưng nước tiểu cho người ta thôi. Sau đó đổi sang học khoa xét nghiệm, hiện tại bắt đầu xét nghiệm phân, xét nghiệm nước tiểu rồi. 4. Nói ra chắc không ai tin, chỉ dựa vào ngành mình đang học thôi, dựa theo cả thể lực của mình nữa, sau này, nguyên cái Wall Street đều do mình quét hết. 5. Học sư phạm mầm non, bỏ ra rất nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Ở cái tuổi chính mình còn chưa chăm sóc được mình lại phải chăm sóc lo lắng sinh hoạt cho một đám nhỏ. Không phải giáo viên mầm non nào cũng ngược đãi, cũng bạo hành trẻ, xin đừng có thành kiến với những người gánh vác sứ mệnh giáo dục trẻ em. Có đôi khi chính họ còn sợ trẻ nhỏ bị ngã, bị đau hơn cả ba mẹ chúng. 6. Học kế toán, công việc thực sự trong tương lai không phải là làm giả sổ sách giúp công ty ư, sau đó bị bắt vô tù, thế là công việc thực sự của tôi biến thành một chữ tù in hoa. 7. Học châm cứu, học giỏi thì thành bác sĩ, học không giỏi thì chính là dung ma ma truyền thế. 8. Học luật, cứ nghĩ sẽ nhận được mấy vụ to to, hoành tráng, ai dè ngày nào cũng lo mấy vụ án dân sự kiểu vợ chồng cãi nhau, vợ đánh ghen bồ nhí trên đường. 9. Chờ anh học y xong, anh sẽ quay lại cưới em, anh sẽ dành cho em một đám cưới lộng lẫy nhất. Cô nghe xong, trong lòng khẽ rung động, cô nghĩ, đây có lẽ là lời chia tay khéo léo nhất cô từng nghe được. 10. Tôi học máy tính còn chưa tốt nghiệp nhưng kiểu vừa thấy mặt là hết đứa này đến khác nhờ hack Facebook. 11. Học marketing, chuyên ngành bán hàng đa cấp. 12. Khoa thủy sản, suốt ngày bị người lớn trong nhà hỏi cá gì ăn ngon. 13. Quản trị du lịch khách sạn, sau này chuyên gấp chăn, bưng chén đĩa, lau bàn, dọn phòng. 14. Kế toán, mỗi ngày cả trăm triệu qua tay, không có đồng nào là của mình. 15. Động vật học nghe có vẻ cao thâm, thực ra không phải nuôi heo thì là bán thức ăn gia súc. 16. Thiết kế thời trang, bạn cùng phòng, mày biết sửa ống quần không mày, công việc thực sự là bày quán bán quần áo vỉa hè. 17. Vệ sinh thực phẩm với cả dinh dưỡng học gì đấy, học được kiến thức giống nhau, sau này gia đình làm cái gì? Cô căng tin, bà chủ gia đình, bảo mẫu. 18. Tốt nghiệp trường cảnh sát khoa điều tra hình sự, hiện tại làm bảo vệ. 19. Học tài chính sắp tốt nghiệp đến nơi còn không hiểu về cổ phiếu đầu cơ bằng mẹ tôi. 20. Truyền thông hình ảnh, nghe phong cách nhỉ, nghe tây nhỉ, ha ha, tờ rơi, biển quảng cáo gì đó là đúng chuẩn sở trường của tụi này rồi. Cách chương.